Tâm Sinh, chương 38, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. PS, tiếp theo là phần phiên ngoại. Không có hát, không có sinh con. Chỉ là nói một chút về phương diện tình thân của Lạc Huỳnh Tâm. Xin phép được lười không edit, nhấn mạnh phần phiên ngoại ta cover nhé. Nếu từ ngữ không được mượt hay trau chuốt xin phép đừng ném đá. Phiên ngoại 1, Editor, Sakura Trang, Lạc Huỳnh Tâm quyết định mang theo cả nhà cùng một chỗ về Lạc Gia Đại Trạch định cư rồi. Từ có ý nghĩ này, cho tới bây giờ trả giá hành trình động, quả thật trở về nhà, ở đây, cũng có thể đã trải qua hơn phân nửa năm nội tâm dẫy giụa. Có lẽ là những năm này phụ thân từ từ tuổi già thân hình. Cũng có thể là bởi vì cha đối với hắn áy náy ánh mắt. Rốt cuộc lại để cho Lạc Huỳnh Tâm đi theo tâm mềm nhũn ra. Tiểu Mạc nghe xong quyết định này sau đó chẳng qua là cười cười. Hắn Huỳnh Tâm, kỳ thật cho tới bây giờ đều là một cái mềm lòng người. Chẳng qua là quật cường mà thôi. Nhưng mà đối lập Lạc Huỳnh Tâm mây trôi nước chảy. Cha già đối với quyết định này ngược lại đến như lâm đại địch. Hắn mang theo Dương Đồng Âm chuyển khắp nơi toàn bộ Lạc Thành. Thiếu chút nữa không có đem Dương Đồng Âm một chút lão già khọ mệt mỏi mệt dã cả rời. Chọn chọn lựa lựa, cuối cùng mua đồ tốt nhất đem Lạc Huỳnh Tâm sân nhỏ phòng bố trí đổi mới hoàn toàn. Thẳng đến Lạc Huỳnh Tâm một nhà ở nhà toàn bộ an trí xong sau đó. Hắn đều không thể tin được đây là sự thật, nhìn đầy viện đầy phòng làm ầm ĩ không thôi tứ hài tử. Cùng với ra ra vào vào vội vàng chết đi được bọn hạ nhân. Chỉ cảm thấy trong cổ đều đi theo nhét vào. Thẩm Huỳnh, ngươi xem, con của chúng ta đã trở về. Lạc Thành Anh không nhịn được đỏ mắt vành mắt. Hắn cầm một bầu rượu, ở sân nhỏ ghế đá ngồi xuống. Châm rồi một chén rượu, mình uống một hớp nhỏ. Còn dư lại ngã trên mặt đất. Ta biết rõ ta những năm này. Thẹn với ngươi, thẹn với Tâm Nhi, nhưng mà trời cao phù hộ. Tâm Nhi cuối cùng là đã trở về. Tương lai ta trăm năm về sau, cũng cuối cùng không đến mức không mặt mũi nhìn ngươi rồi. Hắn nói ra xách cái mũi, xoa xoa ướt hốc mắt, lại châm rồi một ly, mình uống một ngụm, còn dư lại té trên mặt đất. Ta biết rõ ngươi kỳ thật cũng không thương ta, nhưng mà ta không quan tâm, ta vẫn luôn cho là ta sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Để trong lòng trên ngọn, hảo hảo che chở ngươi. Chiều cố thật tốt con của chúng ta, ai ngờ đến ngươi trực tiếp bỏ xuống hai người chúng ta rời đi. Nhiều như vậy năm, ta không có chiều cố tốt Tâm Nhi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ta biết rõ ta khốn nạn, năm đó không biết trong nội tâm bị mê rồi cái gì hồn khiếu. Như vậy đối đãi với chúng ta Tâm Nhi, nhưng mà, cuối cùng còn không muộn. Không muộn, ngạnh rồi thanh âm, lại là một ly, Tâm Nhi và Tiểu Mạc đã có bốn hài tử rồi. Bọn hắn đều rất khỏe mạnh hiểu chuyện. Lão nhị là chúng ta Tâm Nhi hài tử. Tương lai, ta cũng sẽ đem chúng ta Lạc Gia y thuật truyền cùng hắn. Không, không, chuyện này phải là Tâm Nhi định đoạt. Tâm Nhi định đoạt, dừng thật lâu, mới lại tiếp tục nỉ non. Ta không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Một bầu rượu sắp sửa thấy đáy, Lạc Thành Anh có chút say rượu, tửu lượng của hắn kỳ thật rất tốt, nhưng mà giờ phút này khả năng tâm tình, hoàn cảnh, cũng làm cho hắn như là tiến vào như lọt vào trong sương mù giống nhau. Còn phải lại ngược lại một ly, phát hiện mình bầu rượu đã trống rỗng, hắn thở dài, tiếp theo, một cái mới bầu rượu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lạc Thành Anh ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, Thẩm Huỳnh khẽ mỉm cười đứng ở trước mặt của hắn. Ta say sao? Hắn che che mắt, không thể tin được người trước mắt. Phụ thân, quả nhiên không phải sao? Lạc Thành Anh cúi đầu xuống, đắng chát cười cười. Đúng vậy à, người kia đã không có ở đây. Tâm Nhi đã đến, ngồi đi, ngồi đi. Hắn ngẩng đầu, giả bộ làm chuyện gì cũng không có bộ dạng. Nhưng mà Lạc Huỳnh Tâm hay vẫn là từ hắn ửng đỏ trong ánh mắt nhìn xảy ra điều gì? Mấp máy môi, cuối cùng ở đối diện ghế đá cùng một chỗ làm xuống dưới. Đều sắp xếp xong xuôi. Lạc Huỳnh Tâm sau nửa ngày không nói chuyện, chẳng qua là cũng cho mình châm rồi một chén rượu. yên lặng phụng bồi phụ thân uống chung. Lạc Thành Anh cuối cùng không nhịn được phá vỡ phần này yên tĩnh. Ừ, đều sắp xếp xong xuôi. Bọn nhỏ đã ngủ, Tiểu Cần vẫn là theo chân chúng ta. Dương bá an bài rất thỏa đáng. Ta nghĩ lại để cho Tiểu Mạc đi tư thục đi đầu sinh. Hắn người này, đứng đầu. Làm, lúc, hai tử vương, nói qua, khóe môi hơi hơi câu dẫn ra. Lộ ra không dễ cảm thấy cười. Lạc Thành Anh yên lặng quan sát cái này Lạc Huỳnh Tâm nhất cử nhất động. Tóm lại là cảm thán. Tiểu Mạc kẹp ở hắn và Tâm Nhi giữa. Hoạt bát tính tình, tựa như một tòa cầu. Rốt cuộc đem từ từ ly tâm phụ tử hai người dắt mà bắt đầu. Nhẹ gật đầu, lại không có nói. Từ bao nhiêu lúc, hai người phụ tử bọn hắn. Cuối cùng gặp mặt cũng không có nói đúng không? Dù sao tách ra nhiều như vậy thời gian. Có lẽ về sau sẽ có chuyển biến tốt đẹp sao? Lạc Thành Anh trong lòng yên lặng, bưng chén rượu lên, màu xanh nhạt trước rồi một cái. Lạc Huỳnh Tâm thấy thế, cũng bưng chén rượu lên. Phụng bồi phụ thân, mút một ngụm rượu, rất nhu hòa rượu, một đường từ cuống họng, trượt đến trong bụng, cũng tiến nhập hai người tâm. Phụ thân, ta, chấm, cha hắn, là một cái dạng gì người? Yên lặng một lát, Lạc Huỳnh Tâm rốt cuộc phá vỡ yên lặng. Lạc Thành Anh quay đầu nhìn nhìn con của mình. Lập tức cười cười, ngươi và cha ngươi rất giống. Hắn đem chén rượu buông, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu minh nguyệt. Như là nhớ lại, hoặc như là hồi tưởng. Rất giống, ừ, rất giống, cha ngươi hắn kỳ thật. Cũng không thương ta, Lạc Thành Anh tối nghĩa phát ra tiếng. Hít sâu một hơi, dùng sức mở chừng hai mắt. Nhưng thật ra là rất tục kiều đoạn, ta cứu được hắn, sau đó hắn thấy ta yêu hắn thành si, vì báo ân, cùng ta đã thành thân sau không bao lâu, chúng ta thì có ngươi, nhưng mà khi đó cha ngươi thân thể vô cùng không tốt. Chúng độc, kiếm thương, ta ở lúc ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là hợp lại thở ra một hơi đã tìm được ta. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Lạc Thành Anh tưởng tượng thấy lúc trước, phía trước cửa sổ cái kia bị ánh trăng chiếu rượu xuống. Giống như trích tiên giống nhau tồn tại người, dù cho lúc ấy hắn bị hắn dùng kiếm chỉ lấy trong cổ. Như trước ngăn cản không được hắn đối với hắn yêu say đắm. Ta liều mạng toàn thân y thuật, tóm lại là anh từ quỷ môn quan cứu được trở về. Vốn là hy vọng hắn điều dưỡng vài năm, đem thân thể dưỡng tốt. Ai từng muốn đến, một lần hắn cố ý cầm rượu tới đây, nói là nói với ta nói chuyện, không nghĩ tới liền, ai, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng không thể hiểu Thẩm Huỳnh qua chén hắn muốn một hài tử rút cuộc là vì cái gì. Hắn tựa như một cái mê, đến như vậy đột nhiên, lại đi như vậy dứt khoát, có lẽ hắn chính là cầu cái kia một chết, lại vì báo đáp mình cái kia một vòng ân tình. Mới quyết định ở thân thể của mình không tốt nhất thời điểm cho hắn thai nghén một đứa con. Sau đó vừa đi rồi chi, hắn từ đầu đến cuối cũng không thể hiểu Thẩm Huỳnh ý tưởng. Vẫn luôn không biết, hốc mắt nóng lên, phát nhiệt, cái mũi chua xót, Lạc Thành Anh cuối cùng không nhịn được nước mắt, tuột xuống, Lạc Huỳnh Tâm không nói gì. Biết rõ giờ phút này Lạc Thành Anh chẳng qua là nhớ kỹ trong lòng người kia. Cái kia, bỏ xuống rồi mình và người của phụ thân, cha, cái này hắn cho tới bây giờ đều không có kêu lên xưng hô. Cái kia thật sự tồn tại qua, rồi lại giống như phù dung sớm nở tối tàn người. Sau một lát, Lạc Thành Anh rốt cuộc ổn định tâm tình, tự mình cầm lấy bầu rượu, cho nhi tử cùng mình đều châm hào tửu. Quật cường của ngươi nóng nảy, giống ta. Nhưng mà kỳ thật cha ngươi tính cách của hắn càng thêm quật cường. Hơn nữa cho tới bây giờ không nói lời gì. Tất cả chuyện đều giấu ở đáy lòng. Tựa như, có tầng một vỏ bọc anh quanh thân. Không có bất kỳ người nào có thể đi vào đi. Chính hắn cũng chưa bao giờ đi ra. Nhưng mà, Tâm Nhi, cha ngươi hắn lại yêu ngươi đấy. Rất yêu ngươi, Lạc Thành Anh cúi đầu xuống. Nhìn trước mắt hài tử. Hắn cũng đã là tư cái phụ thân của hai tử rồi. Thời gian qua thật sự rất nhanh à, ở vừa mới bắt đầu mang ngươi thời điểm. Bởi vì hắn thân thể không tốt, mấy tháng trước nôn nghén quá lợi hại. Căn bản ăn không vô bất kỳ vật gì. Nhưng mà cha ngươi đơn giản chỉ cần nhét, cũng muốn cho mình nhét vào đi. Dù cho lập tức lên lại nhổ ra. Sau đó nhổ ra sau đó sẽ tiếp tục ăn. Ta đối với hắn nói. Nếu quả thật ăn không vô trước hết ngừng dừng lại. Lát nữa mà ăn nữa có thể sẽ tốt một chút. Nhưng mà hắn chẳng qua là lắc đầu. Nói với ta, không hy vọng hài tử của hắn sinh ra thân thể không tốt. Thân thể của hắn đã thật không tốt rồi. Cho nên nhất định phải từ vừa mới bắt đầu. Hắn tự muốn đem tất cả đều nên chú ý đều nhớ kỹ. Đều muốn làm được, hắn biết mình thân thể không tốt. Thai nghén một hài tử tiêu hao hắn đại bộ phận tinh lực. Phần lớn thời gian đều tại mê man. Nhưng mà một khi tỉnh táo lại, hắn sẽ nhiều đi vòng một chút, nói với ta, đối ngươi như vậy thân thể cũng là tốt, mang thai trong lúc, hắn hầu như chưa bao giờ ra khỏi nhà, kiếm của hắn đều cũng không có cầm lên qua. Hắn nói, hắn không hy vọng hài tử của hắn tương lai qua và một dạng với hắn đao kiếm sinh hoạt. Hắn hy vọng hắn có thể có một cái ổn định tương lai. Kỳ thật, Thẩm Huỳnh làm rất nhiều. Cũng nói rất nhiều, Lạc Thành Anh mỗi một câu đều nhớ rõ nhìn thấy tận mắt. Hắn vì trong bụng hài tử làm nhiều ít, hắn nhìn rõ ràng, dù cho mình khó hơn nữa thụ, cũng muốn từng cái đem mình với tư cách đại phu dặn dò chuyện của hắn mà từng cái làm được. Chỉ cầu hài tử của mình tương lai sinh ra, mọi thứ mạnh khỏe, hắn còn nhớ rõ Thẩm Huỳnh đau bụng sinh thời điểm, rõ ràng đau toàn thân nước rửa rồi giống nhau. Cũng nhất định phải xuống đất nhiều đi một chút, hắn không hy vọng hài tử ở trong bụng của hắn ngốc thời gian quá dài. Như vậy đối với con không tốt, hắn cũng nhớ rõ Thẩm Huỳnh ở khó sinh thời điểm đối với hắn nói. Anh ca, nếu như ta chết đi, ngươi nhất định phải đem con lấy ra, hắn nhất định phải hoạt. Hắn nói như vậy kiên định, tựa như hồi quang phản chiếu giống nhau. Dốc sức liều mạng đem hết mình cuối cùng một tia khí lực. Cuối cùng là đem hài tử đàn xuống dưới. Rồi lại vẻn vẹn chỉ nhìn hài tử liếc. Lộ ra cuối cùng một vòng mỉm cười. Liền không còn có mở to mắt. Hắn còn nhớ rõ mình lúc ấy như thế nào tâm như đao quấy. Như thế nào một bên cực kỳ bi ai xử lý lấy tang sự. Một bên chăm sóc vừa ra đời sẽ không có cha sữa trẻ con. Nhưng mà những thứ này đều đã qua, đi qua, sau đó là một đoạn thời gian dài lặng im, ngoại trừ nghe được một ít côn trùng kêu vang thanh âm. Liền không còn có bất kỳ thanh âm khác, hơn nửa ngày, Lạc Thành Anh mới như là kịp phản ứng giống nhau, khẽ thở dài một cái, lắc đầu, xoa xoa khóe mắt, dương mắt nhìn về phía Lạc Huỳnh Tâm, phát hiện hắn đã ở vẫn ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Than nhẹ âm thanh kéo về Lạc Huỳnh Tâm tâm thần, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lạc Thành Anh, lập tức cầm lấy rượu, cho phụ thân rót đầy, rót nữa cùng chén rượu của mình, phát hiện bình rượu đã thấy đáy. Lạc Thành Anh cười cười, đến không để ở trong lòng, uống xong một bình, còn sẽ có tiếp theo ấm, nhưng mà tóm lại là có uống xong một ngày, hai người đem trong chén rượu đều uống xong. Lạc Huỳnh Tâm đứng dậy chuẩn bị cáo lui. Lạc Thành Anh khoát tay áo. Tâm nhi, ngươi vả lại chờ một chút. Nói xong vung lên trường bào. Đứng dậy đi vào nhà rồi. Lạc Huỳnh Tâm không phát một lời. Đứng ở bàn đá bên cạnh. Chờ Lạc Thành Anh, nghe phụ thân trong phòng mở ra ngăn tủ thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Lạc Thành Anh ôm một cái màu xám nắng mảnh gỗ hộp đi ra. Hộp gỗ thon dài, bên trong như là thả tương đối dài đồ vật, Lạc Huỳnh Tâm trong lòng dùng mình, dường như hiểu phụ thân cấp cho hắn cái gì bình thường. Nhẹ nhàng hơi nhíu rồi lông mày, Lạc Thành Anh đem hộp gỗ đặt vào trên bàn đá, từ tay áo trong túi lấy ra một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này Lạc Huỳnh Tâm khi còn bé là gặp qua đấy. Phụ thân cất chứa phi thường cẩn thận, từ trước đến nay tùy thân mang theo. Một lát bất ly thân, giờ phút này, hắn đem chìa khóa lấy ra, đem hộp gỗ mở ra, theo nắp hộp mở ra, đồ vật bên trong thình lình ánh vào Lạc Huỳnh Tâm tầm mắt. Một chút màu trắng bạc kiếm, lẳng lặng nằm ở hộp thân trong, Lạc Thành Anh đem kiếm từ trong hộp gỗ lấy ra, rút kiếm ra vỏ kiếm, thử lăng một tiếng, tô trường kiếm thân lập tức chiếu vào rồi sáng trắng dưới ánh trăng. Lạc Thành Anh hướng bên cạnh đứng, nâng lên kiếm, xoát nhẹ thử mấy chiêu, rất nhanh liền thu kiếm. Hắn đem thân kiếm ngang ở trước mắt mình, tay phải nhẹ vỗ về trước mắt ngân bạch bảo kiếm. Trong mắt đúng là nồng đậm hoài niệm, Lạc Huỳnh Tâm chỉ nhìn lấy phụ thân nhập lại không nói chuyện. Thẳng đến thật lâu, Lạc Thành Anh mới ngẩng đầu, đem kiếm vào vỏ, hai tay nâng lên kiếm, đưa cho trước mặt Lạc Huỳnh Tâm. Lạc Huỳnh Tâm nhận lấy kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát vỏ kiếm. Phía trên kia có nhàn nhạt khắc vết tích thô ráp, hiển nhiên không phải xuất từ cái gì danh ra tay, nhưng lại đạo đạo cẩn thận, hiển nhiên khắc vết tích là người sử dụng vô cùng dụng tâm khắc đi lên. Hắn đem bạt kiếm ra khỏi vỏ, nhìn thân kiếm, nhẹ nhàng bắn thoáng một phát, thân kiếm phát ra thanh thúy một tiếng vù vù, hiển nhiên chất liệu tốt nhất, mũi kiếm sắc bén, là một thanh rất tốt kiếm. Lạc Thành Anh mặt mỉm cười, nhưng mà mỉm cười trong có lấy không muốn cùng Tơ Vương. Thanh kiếm này là cha ngươi bội kiếm, giờ phút này, liền đem truyền cùng ngươi sao? Theo cha ngươi giảng, thanh kiếm này từ đúc đi ra liền đi theo cha ngươi. Có thân cận 20 năm lâu, đây là bảo bối của hắn. Lúc kia, nói đến buồn cười, đều không cho ta đụng đấy. Lạc Thành Anh cười ra tiếng. Hắn nói. Thanh kiếm này là sư phụ hắn tự tay dùng tam năm thời gian cho hắn chế tạo đấy. Hắn là hắn môn sinh đắc ý, tuy rằng cha ngươi hắn cũng không nói cho ta biết sư phụ hắn là ai. Nhưng mà có thể tạo ra như vậy một thanh kiếm tốt người. Nhân kiếm hợp nhất, nhất định cũng sẽ là một đời đại sư sao. Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc Lạc Thành Anh, trong mắt có một vòng tia chớp, hồi lâu. Mới khẽ gật đầu một cái, lập tức đi đến trên đất trống, đuổi cái kiếm hoa, dừng lại một chút, sau đó liền xoát múa, kiếm thuật nước chảy mây trôi, kiếm khí quay chung quanh ở Lạc Huỳnh Tâm quanh thân, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, quanh thân như là quấn quanh tầng này sương mù, đúng là trích tiên bình thường. Lạc Thành Anh nhìn ngây người, dường như người trước mắt chính là cái ngày đêm tưởng niệm người. Người nọ dáng người cao gầy, cốt cách hết sức nhỏ, nhưng lại có một cái rộng lớn bả vai, dường như bất cứ chuyện gì cũng sẽ không anh áp đảo. Vĩnh viễn như một tòa dốc đứng ngọn núi giống như sừng sững. Không biết bao lâu, chẳng biết lúc nào đã vũ xong kiếm Lạc Huỳnh Tâm nhẹ kêu một tiếng phụ thân. Lạc Thành Anh mới hoàn hồn, hắn lắc răng, rút cuộc sửa sang lại tốt tâm tình của mình. Tốt rồi, ngươi về sao, ta nghĩ một người yên lặng một chút, tiểu mạc khẳng định vẫn còn chờ ngươi. Về sao, nói xong, không đều Lạc Huỳnh Tâm đáp lại. Hắn liền nhẹ nhàng đi trở về phòng, đóng cửa lại rồi, Lạc Huỳnh Tâm đứng tại nguyên chỗ. Thật lâu, lái xe trước cửa, nhẹ nhàng quỳ xuống, trịnh trọng hướng phía Lạc Thành Anh cửa phòng nhẹ nhàng giữ lại tam bái. Đứng người lên. Đi ra sân nhỏ, trong phòng Lạc Thành Anh nhìn cái kia xóa sạch đi xa thân ảnh màu trắng. Hai hàng dòng nước mắt nóng, cuối cùng là tràn mi mà ra. Hết chương.